Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, phần 647, Đường Minh cười hắc hắc, tiếp tục này hai chỉ bị thương ngốc mao hồ đầu tiên giải quyết rớt. Lúc sau còn dư lại 8 chỉ, có thể là cảm thấy bọn họ rất khó đối phó. 8 chỉ ngốc mao hồ ở chung quanh đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Vòng quyền quyền, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đưa lưng về phía bối đứng. Chúng nó đây là ở kéo dài thời gian sao? Vừa dứt lời, Lư Vị An thanh âm lại vang lên. Đường Minh, lại có ngốc mao hồ lại đây. Lần này sẽ gia tăng 3 con. Các ngươi chú ý một chút. Nếu là cảm thấy có khó xử nói, có thể trước lui lại. Đường Minh, người yên tâm đi, không khó xử. Chúng ta trước chơi một chút. Lư Vị An bọn họ nghe được lúc sau đều có điểm vô ngữ. Nhìn đến bọn họ bị ngốc mao hồ vây quanh còn tưởng rằng muốn chết. Kết quả bọn họ chỉ là tưởng chờ nhiều một chút ngốc mao hồ lại đây hảo hảo chơi một chút hảo đi. Là hắn kiến thức hiển bạc, này hai cái nghịch thiên tồn tại. Sao có thể sẽ bởi vì như vậy điểm ngốc mao hồ liền gặp nạn. Hiện tại nhất quan trọng vẫn là vừa mới phái ra đi 100 binh lính. Hiện tại nhìn qua tình huống còn tính có thể. Trong tay vũ khí dùng thực thuận tay, đột phá phạm vi hỏa lực biến dị động vật số lượng còn không phải rất nhiều. Cho nên còn có thừa lực thực mau bên kia dũng lại đây biến dị động vật liền dần dần mà bắt đầu. Hướng căn cứ hai bên thậm chí mặt sau vây quanh lại đây. Cũng may bọn họ toàn bộ căn cứ sở hữu trên tường vây vũ khí tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, dù sao. Hiện tại xem ra vẫn là không có gì vấn đề, nhưng là có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian cũng không. Biết, Lư Vị An nghĩ nghĩ, lại một lần phái 100 binh lính đi ra ngoài, phân bố ở căn cứ hai bên đợi mệnh, phát hiện ngốc mao hồ trực tiếp chạy trốn, dư lại đột phá trùng vây biến dị động vật trực tiếp đánh chết hiện tại Đường Minh hai người bên này. Đã trong ngoài bị 15 chỉ ngốc mao hồ cấp vây quanh. Nhìn qua tình huống nguy cơ vạn phần, chung quanh binh lính tất cả đều cách khá xa xa, bọn họ biết. Liền tính bọn họ tiến lên hỗ trợ cũng chỉ có thể chết. Hơn nữa cấp hai người thêm phiền, nhưng bọn hắn nhìn bên này tình huống vẫn là nhịn không được lo lắng. Thật sự không thành vấn đề sao? Đường Minh, giống như muốn bắt đầu rồi, Đường Thiên Lam, chuẩn bị, ngay sau đó bọn họ hai người liền hướng lên trên nhảy. Tránh đi phía dưới mấy chương bồn máu miệng rộng, nhưng là hướng lên trên nhảy lúc sau, mới vừa rồi vây quanh ở ngoại vòng ngốc mao hồ cư nhiên dẫm lên vây quanh ở bên trong ngốc mao hồ. Thân thể đối với bọn họ cắn lại đây, này có thể xưng được với là kế sách đi. Rất lợi hại a, nhanh như vậy liền hấp thụ vừa rồi giáo huấn, bất quá như vậy biện pháp đối bọn họ vẫn là vô dụng. Bọn họ hai cái cho nhau đẩy một phen. Đường Minh hướng lên trên một khoảng cách, Đường Thiên Lam còn lại là đi xuống rớt một khoảng cách. Đường Minh ở mặt trên rừng ở trong đó một con ngốc mao hồ trên đầu, quyết định trực tiếp dùng cậy mạnh, truy bạo này chỉ ngốc mao hồ đầu, ở mưa to cọ rửa hạ. Trong óc mặt đồ vật đều phải bị rửa sạch sẽ, như vậy cũng chính là thật sự chết không thể chết lại. Không phải hai mã, Đường Minh rơi trên mặt đất. Nhìn đến Đường Thiên Lam bên kia đã giết chết hai chỉ ngốc mao hồ, bọn họ hai cái hiện tại lợi hại. Nhất nhưng còn không phải là này một thân sức lực sao? Thể trọng đã thật lâu không xương qua, nhưng là nhìn bọn họ ngày thường hữu dụng đồ vật tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm tổn hại. Kia khẳng định chính là gia tăng rồi không ít, tất cạnh những cái đó đều là căn cứ chuyên môn cho. Bọn hắn làm, dùng đặc thù tài liệu. Cho nên, hiện tại này đó nắm tay so trước kia nắm tay trọng nhiều ít. Cũng là thời điểm hẳn là nếm thử một chút, Đường Minh trực tiếp dùng chính mình nắm tay đối thượng. Ngốc mao hồ móng vuốt, cuối cùng là hắn nắm tay thắng. Ngốc mao hồ móng vuốt trực tiếp bị hắn chùy lạn, xương cốt đều vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nghe nó phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết liền biết chính mình này một quyền có bao nhiêu đại uy lực. Bất quá sau lưng bị một con ngốc mao hồ cấp đánh lén tới rồi, trên lưng quần áo bị chảo lạn. Nhưng cũng may rất nhỏ chảo thương, không có quá lớn vấn đề. Như vậy tiểu thương đối hai người bọn họ nói không cần một giờ đều có thể chính mình khôi phục, nhưng là Đường Minh vẫn là thực khó chịu. Đặc biệt là đương Đường Thiên Lam nhìn qua thời điểm mơ siêu không phải nói Đường Thiên Lam ở trách. Cứ chính mình không hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, mà là hắn xem chính mình ánh mắt giữa mang theo một chút vô ngữ. Lúc này đây là hắn hình như là đang nói ngươi như thế nào như vậy đại ý, kỳ thật Đường Thiên Lam là. Bởi vì chính mình lúc này đây cũng bị thương cho nên ngượng ngùng nói chính mình. Nhưng Đường Minh vẫn là có thể lý giải vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt hắn đối với Đường Thiên Lam nhé. Giang, theo sau quay người lại chính là một cái chân tiên. Cư nhiên trực tiếp đem một con ngốc mao hồ cầm cấp đá bay. Nhìn qua phi thường bạo lực huyết tinh, bất quá chung quanh khoảng cách không xa binh lính thấy được. Vẫn là phi thường hưng phấn. Hơn nữa đối với chung quanh mặt khác biến dị động vật nóng lòng muốn thử. Bất quá ở nếm thử lúc sau bọn họ vẫn là thất vọng rồi, quả nhiên bọn họ hiện tại còn không phải này. Khối liêu, đương nhiên cuối cùng vẫn là giết chết sở hữu cá lọt lưới, có thời gian liền nhìn xem bên kia Đường Thiên Lam cùng Đường Minh song hư ngốc mao hồ thời gian một chút quá khứ. Thực mau nhóm đầu tiên biến dị động vật công kích giống như đã tiếp cận kết thúc. Bởi vì chưa từng người cơ bên kia truyền quay lại tới hình ảnh tới xem. Lại có 10 phút công kích, bên kia biến dị động vật liền sẽ chết sạch, Đường Minh bên này ngốc mao hồ đương nhiên cũng tất cả. Đều bị giết chết, Lư Vị An bên kia cũng không có truyền tin tức lại đây nói còn có mặt khác ngốc mao hồ. Xem ra tạm thời hẳn là giết sạch rồi mới đúng, quả nhiên bọn họ đứng ở tại chỗ 10 phút thời gian. Biến dị động vật dần dần mà biến thiếu, đến cuối cùng toàn bộ chết hết, Đường Minh đếm đếm phía chính mình ngốc mao hồ. Số lượng có 37 chỉ, cái này số chỉ không tính nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu. Phải biết rằng vừa rồi rằng có hơn một giờ công kích chỉ là lúc này đây biến dị thú triều nhóm đầu. Tiền mà thôi, Lư Vị An, nhìn xem thương vong tình huống, Lư trợ lý, tử vong nhân số bằng không. Trọng thương có 20 người, vết thương nhẹ 66 người, đã tất cả đều đưa đi bệnh viện, dư lại đều là một ít bị thương ngoài ra, chỉ cần hơi chút băng bó một chút có thể, Lư Vị An. Vân, người bị thương đưa đến bệnh viện, dư lại ở chỗ này ngay tại chỗ thượng dược băng bó lưu lại nơi này thứ bậc nhị phê biến dị động vật. Lại đây, thuận tiện phái người đi ra ngoài đem lúc này đây chiến lợi phẩm thu về một chút. Thời gian hữu hạn, về trước thu những cái đó hình thể đại, đương nhiên. Ngốc mao hồ thi thể đệ nhất ưu tiên cấp bậc, chạy nhanh mang về tới lại nói, tốt Lư trợ lý, Lư Vị An nhìn màn hình giữa hình ảnh. Thiên Khanh bên kia đã khôi phục bình tĩnh, chung quanh cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng là cái kia cứ điểm, không sai chính là Thiên Khanh phụ cận dưới nền đất cái kia cứ điểm. Quả nhiên đã bị hủy hoàn toàn thay đổi, nếu là phía trước không có làm cho bọn họ lui lại nói. Những người đó tất cả đều sẽ chết ở nơi đó, Lư Vị An áp xuống trong lòng nghĩ mà sợ. Cũng may chính mình phía trước quyết sách là chính xác, cũng không biết chính mình dưỡng ra tới cái kia đáng chết bạch nhãn lang rốt cuộc làm cái gì, tuy. Nói biến dị thú triều phát sinh hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Nhưng khẳng định là hắn làm cái gì tay chân, làm cho biến dị thú triều trước tiên mở màn, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ, khả năng liền thật sự phải bị đánh cái trở tay không kịp đến lúc đó. Toàn bộ thủ đô căn cứ đều phải bị hủy rớt hơn phân nửa. Hắn làm như vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì? Hơn nữa cái kia đồ vật nhìn qua không phải một ngày hai ngày là có thể làm thành. Chẳng lẽ thật lâu phía trước liền có ý nghĩ như vậy? Nghĩ chính mình không thành công nói, liền hủy diệt căn cứ này. Hắn lúc trước rốt cuộc là thấy thế nào thượng cái này cô chấp cuồng. Người như vậy như thế nào kham đại nhậm, quả thực là muốn mệnh ngoạn ý. Đường Minh bọn họ trở về lúc sau đầu tiên đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ. Lúc sau cho nhau thượng dược. nhưng là thời gian không sai biệt lắm 1-2 cái giờ. Kỳ thật không thượng dược cũng không quan hệ, tốt không sai biệt lắm ơ siêu tiếp theo chính là đến nhà ăn bên kia hung hăng mà ăn một đốn, bởi vì bên ngoài có theo dõi theo thời gian thực máy bay không người lái ở. Cho nên đi ra ngoài thu về biến dị động vật thi thể vẫn là phi thường thuận lợi. Nhưng là bởi vì lo lắng đột phát sự kiện, cho nên căn cứ vẫn là đem hình thể lớn nhất một đám cùng ngốc mao hồ thu về lúc sau liền từ bỏ linh dư. Lại chờ đến biến dị thú triều chân chính sau khi chấm dứt lại nói cũng không quan hệ, dù sao cũng không phải rất quan trọng. Đường Minh vỗ vỗ bụng, nói, này đều qua đi một giờ đi, nhóm thứ hai biến dị động vật còn không có lại đây. Cũng không biết vì chống cự nhóm đầu tiên biến dị động vật, thủ đô căn cứ dùng nhiều ít đạn dược. Đường Thiên Lam, ta vừa rồi tìm Lưu Vĩ An hỏi một chút, dùng 1/10, Đường Minh khóe miệng vừa kéo, kia thật đúng là chính là chuẩn bị sung túc a. Hiện tại còn ở chuẩn bị sao? Đường Thiên Lam, công nghiệp quân sự xưởng bên kia ở nắm chặt chế tác giữa. Tuy nói không thể chế tác rất nhiều chí đạn dược, nhưng là làm bổ sung vẫn là có thể, Đường Minh. Hy vọng không cần lật thuyền trong mương, Đường Thiên Lam. Cũng không biết lúc này đây biến dị thú triều có bao nhiêu thứ công kích. Sẽ liên tục bao lâu, nếu là số lượng quá nhiều. Phê thứ quá nhiều nói. Nói không chừng thật sự chống đỡ không được, thủ đô căn cứ tường vây tuy nói rất hữu dụng, càng là bởi vì phía trước trải qua quá biến dị thú triều quan hệ. Cho nên căn cứ nhất bên ngoài tường vây là tam trọng kết cấu, nhất bên ngoài một tầng. Trung gian một tầng, bên trong còn có một tầng, tam trọng phòng hộ, chính là vì phòng ngừa có biến dị động vật đột phá một tầng tường vây liền trực tiếp tiến vào đến. Trong căn cứ mặt hơn nữa dưới nền đất phòng ngự cũng không phải ít. Phía trước bọn họ cũng nghiên cứu ra rất nhiều đệ đệ từ trường máy quấy nhiễu từ từ. Chính là vì làm dưới nền đất đào động biến dị động vật biết khó mà lui, Đường Minh bọn họ lại đi tới. Tường vây trên cùng gặp mưa trúng gió, trên người miệng vết thương đã toàn hảo, không có gì ảnh hưởng, Đường Minh. Lúc sau đi tìm Lưu Vĩ An muốn một nửa ngốc mao hồ. Chúng ta lưu lại 2 chỉ, dư lại đưa sẽ trang viên đi, Đường Thiên Lam. Không biết lúc sau còn có thể hay không gặp được ngốc mao hồ, Đường Minh. Khẳng định có thể gặp được. Trước 2 năm lần đó biến dị thú triều lúc sau thủ đô căn cứ chung quanh liền sẽ linh tinh xuất. Hiện một ít ngốc mao hồ, chúng ta không có săn thú. Lưu Vĩ An nói bọn họ muốn chính mình săn thú, Đường Thiên Lam. Lúc này đây biến dị thú triều qua đi, khẳng định cũng sẽ có loại trình độ này ngốc mao hồ xuất hiện ở phụ cận mới đúng, Đường Minh. Không biết lúc này đây có thể hay không ở chỗ này trộm săn thú. Chúng ta trang viên cái kia thiên khanh có thể là vứt đi. Lúc sau đều không có biến dị động vật ra tới, cho nên cũng liền không có ngốc mao hồ thịt bổ sung, tuy nói phía trước phát hiện phía bắc căn cứ. Cá có đồng dạng công hiệu. Nhưng là trình độ không quá đủ, nhưng vẫn là có thể sử dụng, Đường Thiên Lam, hẳn là có thể, hiện tại thủ đô căn cứ giống như còn không có có thể săn giết này đó ngốc mao hồ. Hữu hiệu thủ đoạn, nếu là uy hiếp đến thủ đô căn cứ an toàn nói. Bọn họ khẳng định sẽ thỉnh hai người hỗ trợ, mà hỗ trợ nói, như vậy ngốc mao hồ còn không phải là bọn họ vật trong bàn tay. Đường Minh nhìn đen như mực không trung. Nói, giống như không có việc gì à, chúng ta trước đi xuống đảo lâm thời phòng nghỉ bên trong ngốc đi, ở mặt trên chúng gió gặp mưa. Cũng không phải bọn họ vị hoan thao tác, Đường Thiên Lam. Hảo, bọn họ ở phòng nghỉ chờ đệ nhị sóng biến dị động vật lại đây tập kích. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ vậy nhất đảng cư nhiên đợi 2 ngày thời gian mới chờ đến. Hơn nữa đệ nhị sóng biến dị động vật thế tới rào rạt. Nhìn qua so đệ nhất sóng biến dị động vật muốn gấp bội hung ác. Xa xa mà nhìn đều cảm thấy mùi máu tươi 10 phần, chương 659 chương 659. Hết chương.